Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phỏng vấn cùng nhà mới. 1.3, phía trước đứng thẳng một khối rơi xuống đất kính. Trong kính nam tử ăn mặc một bộ đen lam sắc võ đạo phục. Thuần túy thủ công cắt quần áo kiểu dáng. Hoàn mỹ địa tôn lên xuất hắn cao lớn cao ngất dáng người. Cương nghị khuôn mặt cộng thêm sửa chữa có vừa đúng tóc ngắn. Tràn ngập thành thục nam nhân khí khái. Bảo Nhi, Thương Vũ Lâm rất là đắc ý hỏi bên cạnh tiểu nha đầu. Người cảm giác như thế nào đây? Soái, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ba ba là đẹp trai nhất. Đứng ở phía trước gương Tả Nghị nhịn không được cười. Kỳ thật thật không dùng phiền toái như vậy. Không phải là một lần phỏng vấn nha. Ngày đó tại biết Tả Nghị cầm đến thần thành nhà trẻ phỏng vấn. Thông báo, Thương Vũ Lâm liền cứng rắn lôi kéo hắn đi đến một nhà hàng châu có phần có danh tiếng tiệm thợ may. Kịch liệt định chế một bộ style mới võ đạo phục. Đại hạ võ phong hưng thịnh. Rất nhiều người trẻ tuổi thích ăn mặc võ đạo phục rêu rao khắp nơi. Nghiệp giới vì đón ý nói hùa thị trường cần. Đẩy rất nhiều kiểu dáng võ đạo trang phục. Trước mắt võ đạo phục chủ yếu chia làm huấn luyện, trận đấu chế phục. Quần áo thoải mái cùng lễ phục. Như bình thường võ đạo trong quán các học viên mặc đều là huấn luyện chế phục. Thuộc về nhà xưởng sản phẩm, mà Tả Nghị hiện tại mặc lên người là lễ phục là do tay nghề cao siêu lão thợ may chế tạo ra. Chọn nhân tài khảo cứu chế tác tinh xảo, kiểu dáng thượng dung nhập Hán phục đặc sắc, ngắn gọn thành thạo không mất trang trọng, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc. Bộ này lễ phục đối với hắn bên ngoài hình tượng đề thăng vô cùng rõ ràng. Đương nhiên giá cả cũng không tiện thích hợp. Hoa hơn 3 vạn, giá cả cũng không là vấn đề. Chủ yếu là Tả Nghị cảm giác không nhiều lắm tất yếu. Nhưng Thương Vũ Lâm cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Phỏng vấn rất trọng yếu. Phía trước tư cách xét duyệt đều thông qua. Thua ở phỏng vấn thượng kia rất đáng tiếc a. Chẳng lẽ người không muốn làm cho Bảo Nhi đi tốt nhất nhà trẻ? Hảo ba, Tả Nghị nhún nhún vai. Nghĩ không ra phản bác lý do. Trời đất bao la, Bảo Nhi lớn nhất. Thương Vũ Lâm càng xem càng thỏa mãn. Thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi mau đi đi. Tả Nghị gật gật đầu. Ừ, cáo biệt Thương Vũ Lâm. Hắn mang theo Bảo Nhi lái xe đi đến thần thành nhà trẻ hôm nay là ước định phỏng vấn ngày. Thần thành nhà trẻ cự ly Thiên Hoàng võ đạo quán cũng không xa. Lái xe đi vẻn vẹn không được 10 phút lộ trình. Tả Nghị dựa theo xe tải dẫn đường nhắc nhở. Rất nhanh liền đến tầm nhìn. Chỗ này đỉnh cấp tư nhân nhà trẻ ở vào Giang Nam Đại học phụ cận. Cự ly Tây Hồ rất gần. Tại Hàng Châu tối tinh hoa khu vực bên trong. Bất luận hoàn cảnh phương tiện còn là thầy giáo giáo dục đều là đệ nhất lưu. Nó không nhưng có lâm viên thức giáo dục vườn khu. Thậm chí còn có dành riêng bãi đỗ xe. Đường Tả Nghị mang theo tiểu nha đầu đi đến nhà trẻ phỏng vấn. Đã có rất nhiều gia trưởng mang theo hài tử đang chờ đợi. Tả Nghị hướng vườn phương nhân viên công tác đưa ra phỏng vấn thông báo. Dẫn tới 2 tờ giấy số bài. Hắn 1 chương, Bảo Nhi 1 chương. Hôm nay 2 người đều nên tham gia phỏng vấn. Bảo bối. Ngồi ở trên ghế dài chờ đợi thời điểm. Tả Nghị hỏi. Đợi lát nữa muốn phỏng vấn. Ngươi có sợ không a? Bảo Nhi suy nghĩ 1 giây. Quả quyết hồi đáp. Không sợ. Ngoan. Tả Nghị sờ sờ nàng đầu. Nói. Đến lúc đó lão sư hỏi ngươi cái gì? Ngươi nói thật là được. Ừ a. Bảo Nhi chăm chú hồi đáp. Ta không sẽ nói láo. Bởi vì nói dối hài tử hội trưởng mũi dài, nàng sờ sờ chính mình cái mũi nhỏ. Tả Nghị ha ha cười, ngồi đợi đại khái chừng 1 giờ thời gian, rốt cục tới đến phiên Tả Nghị cùng Bảo Nhi. 2 người đồng thời phỏng vấn, tiến bất đồng gian phòng. Cố gắng lên, Tả Nghị hướng về phía tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái. Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, cảm giác có phần bi tráng bộ dáng. Phỏng vấn gian phòng cũng không lớn. Bên trong bày biện bàn dài cùng chỗ ngồi. Một nam hai nữ ba người phỏng vấn lão sư ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn mặt. Ba vị lão sư hào. Tả Nghị tự nhiên hào phóng nói. Ta là Tả Bảo Nhi, gia trưởng Tả Nghị. Một vị khí chất ôn nhu nữ lão sư mỉm cười nói. Tả tiên sinh ngài khỏe chứ? Mời ngồi. Cảm ơn. Tả Nghị tại trên ghế ngồi xuống. Phỏng vấn chính thức bắt đầu. 5 phút đồng hồ. Phỏng vấn chấm dứt. Cảm ơn. Tả Nghị cùng ba vị phỏng vấn lão sư nhất nhất nắm tay. Rời phòng. Như vậy phỏng vấn đối với hắn mà nói. Thật đúng là đầu một lần. Bất quá cảm giác coi như hảo. Đối phương vấn đề cũng không xảo trá tai quái. Chủ còn muốn hỏi là với tư cách là gia trưởng đối với hài tử giáo dục lý niệm cùng ý nghĩ. Cùng với đơn giản một chút gia đình bối cảnh điều tra. Trên cơ bản không có cái gì không tốt lắm trả lời vấn đề. Phỏng vấn kết quả muốn tới ngày mai mới biết. Bên này Tả Nghị chân trước vừa mới xuất ra. Bên kia cửa phòng mở ra. Bảo Nhi cũng xuất ra. Ba ba, tiểu nha đầu chạy vội nhào vào Tả Nghị trong lòng. Tả Nghị ôm nàng lên, cười hỏi, như thế nào đây? Ừ, Bảo Nhi gật gật đầu nói. Lão sư hỏi vấn đề ta đều có thể trả lời. Lão sư hỏi ta xem qua bao nhiêu quyển sách. Tiểu nha đầu tuy chỉ có 4 tuổi, thế nhưng đã có thể nhận thức 5-600 cái chữ. Đọc đơn giản một chút nhi đồng chuyện xưa không có vấn đề. Hơn nữa nàng rất thông minh, gặp được không nhận ra chữ sử dụng hỏi Tả Nghị, đã dạy một lần liền nhớ kỹ, ta cho lão sư hát một ca khúc đó. Tả Nghị kinh ngạc, vậy ngươi cho lão sư hát cái gì ca a? Bảo Nhi nói, Lam sắc hoa bách hợp, Lam sắc hoa bách hợp. Tả Nghị vò đầu, có này đầu đồng ca sao? Đây không phải đồng ca. Bảo Nhi dùng, ngươi đã ao. Ánh mắt nhìn xem theo không kịp thời đại ba ba. Nói, đây là Tịnh Giao tỷ tỷ ca khúc mới. Nàng kiêu ngạo, lão sư khen ta hát rất khá. Hảo ba, Tả Nghị lau lau cũng không tồn tại mồ hôi. Nói, chúng ta về nhà a. Hắn mang Bảo Nhi hồi cũng không phải Lâm Giang nhà cũ. Mà là tại Hàng Châu nội thành một cái khác ra. Chính là bộ kia Vương Kiều Kiều phụ thân Vương Vĩnh Cường tại bái sư bữa tiệc sở đưa. Với tư cách là lễ bái sư phòng ở mới, bộ này phòng tân hôn chỗ xem cảnh hồ uyển, cự ly thần thành nhà trẻ vẻn vẹn không được một cây em xa. Bộ hành đều không cần bao nhiêu thời gian, lái xe đi vậy nhanh hơn, liên quan thủ tục sớm đã tiến hành hoàn thành, bất động sản chứng. Cửa phòng cái chìa khóa cùng với cư xá gác cổng tạp tất cả đều tới tay. Chỉ là Tả Nghị trả lại chưa từng đi qua. Hôm nay vừa vặn qua đi xem một chút. Bộ phòng này hắn cũng không tính ở lâu. Nhưng vị trí bởi vì cùng nhà trẻ rất gần. Cho nên có đôi khi vẫn rất thuận tiện. Mặc dù là đầu năm mới vừa vặn kiến thiết hoàn thành tân building bán hoặc cho thuê. Xem cảnh hồ uyển bên trong hoàn cảnh phương tiện lại là phi thường hảo. Cây xanh râm mát, sao sống lâu lên lão làng. Sạch sẽ u tĩnh, đồng thời sắp đặt bên ngoài bể bơi. Tennis trận cùng nghỉ ngơi tập thể hình trung tâm. Tả Nghị phòng ở lá ba tràng 1901 phòng. Phân phối hai cái chỗ đậu xe. Hắn mở ra đại cắt rất thuận lợi địa thông qua cư xá cổng. Tại bảo an chỉ dẫn hạ xuống đến ba tràng vị trí tồn tại. Chỉ là đến ga ra tầng ngầm. Hắn hoa không ít thời gian mới tìm được thuộc về mình xe vị. Sau đó từ ga ra tầng ngầm lên tàu thang máy đi đến đệ 19 tầng. Ba ba, đứng ở 1901 cửa phòng. Bảo Nhi tò mò hỏi. Ai vậy ra a? Đây là chúng ta nhà mới. Tả Nghị giải thích nói. Là ngươi Kiều Kiều tỷ tỷ đưa cho chúng ta lễ vật. Bảo Nhi bừng tỉnh, úp, Tả Nghị móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng. Cười nói, Vào đi, bộ phòng này ở vào tiểu cao tầng đỉnh, diện tích so với Tả Nghị tưởng tượng được muốn càng lớn. Hơn nữa còn là nhảy tầng kết cấu, trong đó phía trên thuộc về vượt mức đưa tặng diện tích. Đang giả bộ tu trong quá trình mắc khung, phía dưới đại bình tầng mới là chân thực diện tích. Cửa trước, phòng khách, phòng ngủ chính, lần nằm, phòng trọ, thư phòng, nhà hàng, phòng bếp, phòng giữ quần áo đầy đủ mọi thứ. Vẻn vẹn tầng thứ nhất liền có 3 cái phòng vệ sinh. Tất cả phòng ở chẳng những bao hàm hoàn toàn mới xa hoa lắp đặt thiết bị, hơn nữa phân phối nguyên bộ hàng hiệu đồ dùng trong nhà cùng điện gia dụng. Mặt khác còn có trung ương điều hòa, hút bụi cùng địa ấm hệ thống. Trên cơ bản giỏ sách liền có thể vào ở. Phòng khách ra ngoài là vây quanh thức đại sân thượng. Bởi vì Tây Hồ xung quanh khu vực đối với công trình kiến trúc cao độ có hạn chế, cho nên phụ cận không có càng cao nhà lầu. Đứng ở trên ban công tầm mắt cực kỳ rộng lớn, hướng Tây có thể đọc đã mắt Tây Hồ mỹ lệ phong cảnh. Nhìn qua Bắc thì là hiện đại hóa Hàng Châu chủ thành khu. Phòng ở tuy rất đắt đỏ, nhưng là đắt đến có đạo lý. Cái này thể hiện Vương Vĩnh Cường dụng tâm chỗ. Tặng lễ đưa phải vô cùng chân thực cùng đại khí. Tả Nghị rất rõ ràng, đối phương không chỉ là vì cảm tạ chính mình ân cứu mạng. Quan trọng hơn chỉ sợ là muốn cùng hắn vị này, thiên tài võ đạo gia, xây dựng lên ổn định quan hệ. Nhân tình càng lớn càng bền chắc, nhưng Vương Vĩnh Cường hiển nhiên cũng không biết, dù cho bộ phòng này giá cả lật lên gấp đôi, cũng chống đỡ không hơn Tả Nghị đưa cho Vương Kiều Kiều kia hộ thân vòng tay. Nhìn về nơi xa Hàng Châu cảnh đẹp, Tả Nghị khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hỏi, bảo bối, ngươi thích nơi này sao? Thích, Bảo Nhi gật gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm, ta cũng thích nguyên lai phòng ở. Còn có A Thái, Gia Gia, A Cổ, Ba Ba, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên hỏi, ta có thể đem A Thái cùng Gia Gia mang tới nơi này chơi sao? Đương nhiên, Tả Nghị cười nói, hiện tại đều có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.